Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, đấu giá huyết ma thảo, tức nhưỡng, cái gì là lĩnh vực loại hình bảo vật? Đạo Lăng hỏi, ở thập giới ta thật giống chưa bao giờ gặp. Không đúng, này cùng đã từng gặp phải vạn bảo thiên hà có chút rất giống, loại bảo vật này tương đối kỳ lạ. Chỉ có luyện khí tông sư mới có tư cách luyện chế. Mà này lĩnh vực loại hình bảo vật tương đối quý trọng. Này vẫn là nhược, cường điểm chính là hàng đầu trí bảo tổ hợp lại với nhau. Uy năng rất mạnh mẽ, một khi bạo phát có thể trấn phong thiên địa. Lĩnh vực loại hình bảo vật là dung hợp trấn phong, cùng đánh giết, bảo vệ ba loại hình thái. Ngươi cự phủ chỉ là sát phạt lợi khí, chỉ có một loại mà thôi. Thông thường mà nói, chỉ có một loại hình thái chỉ là phổ thông đỉnh cấp trí bảo. Thế nhưng ngươi cự phủ đặc thù, khắc lại thần thông mật văn, tài liệu luyện chế phi thường đặc thù, mà có ý chí xung kích. Đây chỉ có ở hỗn độn trí bảo trên mới sẽ thể hiện ra, giới tu luyện phổ thông bảo vật rất nhiều. Chân phẩm phi thường hy hữu, này ba cái cũng coi như qua loa đi. Đối với thần cảnh cường giả cũng là không sai bảo vật. Đạo Lăng một trận kinh ngạc. Nguyên lai còn có loại này kỳ lạ bảo vật, lĩnh vực loại hình dĩ nhiên dung hợp này ba loại hình thái. Đổ là không bình thường. Nếu là kim qua đến rồi hứng thú phấn, hắn sẽ không có gặp loại bảo vật này. Đạo Lăng cười cợt. Kim qua còn đang bế quan, trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh đến chư thiên vạn giới chướng chướng kiến thức. Cái này lĩnh vực bảo vật trang phục, giá khởi đầu cách là 5 tỷ hỗn độn tệ. Theo Phương Nhã Hiên dứt tiếng, giữa trường xuất hiện liên tiếp ra giá tiếng, ra giá người nhiều vô cùng, hơn nữa mỗi lần tăng giá đều phi thường lợi hại, rất nhanh sẽ leo đến 10 tỷ hỗn độn tệ. Đạo Lăng phỏng chừng cái bộ này bảo vật giá trị không thấp, tầm thường một cái cao đẳng trí bảo, nói thế nào cũng đến bán được 30-40 ức, nhưng là này ba bộ không giống nhau. Giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 300 ức hỗn độn tệ. Bất quá kết quả nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Cuối cùng giá cả dĩ nhiên leo đến nhanh 600 ức. Bị một tôn nửa bước đại năng bắt. Như thế quý, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Đây cũng quá quý giá. Liền thập giới một ít đỉnh cấp thế lực cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy hỗn độn tệ a. Tiểu tử, bảo vật này nhưng là có thể chống đỡ đỉnh cấp trí bảo ba đòn. Ngươi cho rằng đỉnh cấp trí bảo nhiều như vậy à? Tức nhưỡng cười nhạo, bình thường ở trên chiến trường, tao ngộ đỉnh cấp trí bảo trên căn bản không sống nổi. Nhưng là có này bộ lĩnh vực loại hình bảo vật liền không giống. Có thể bảo mệnh, cái này cũng chưa tính tàn nhẫn. Nếu là gặp phải mấy cái đều cần, giá cả đều có thể leo đến 1000 ức, hỗn độn tệ nhiều hơn nữa. Nơi nào có mệnh trọng yếu, ở nhân tộc liên minh nơi này, muốn lấy được cao cấp tài nguyên, phải đi chiến trường chém giết. Nhưng là bảo mệnh là chủ yếu nhất, đừng đi chém giết đem mệnh ném đi, hơn nữa nơi này là nhân tộc liên minh. Không muốn dùng thập giới hỗn độn tệ con số cùng nhân tộc liên minh so sánh. Mấy ngàn ức chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể con số. Đạo Lăng gật gật đầu. Dựa theo tức nhưỡng nói như vậy, ở nhân tộc liên minh bảo vệ loại hình bảo vật nên quý trọng. Giá cả khẳng định không phải thập giới có thể so sánh. Buổi đấu giá lại tiếp tục lấy ra vài món bảo vật. Giá trị sẽ không có lĩnh vực loại hình cao cấp, bất quá giá cả cơ bản đều là 10 tỷ giao dịch. Soạt, một trận mũi nhọn chi khí đột nhiên phát tiết mà ra, xé rách trời cao, Đây là một cái màu vàng chân vũ mông lung một tầng thần hà. Dễ như ăn cháo, là có thể chém nứt hư không? Thiên bằng chân vũ, là chuẩn thánh cấp những khác. Bảo vật này không sai. Hơn nữa tế luyện uy năng so với đến trên đỉnh cấp cao đẳng chí bảo, toàn trường nghị luận. Đạo lăng nhịp tim đều gia tốc. Đây là hắn tha thiết ước mơ chuẩn thánh chân vũ. Hắn thần xí thể binh hiện nay dung hợp hai đại chuẩn thánh cấp những khác chu tước lông chim. Bằng tộc chân vũ vẫn không tìm được. Thần xí thể binh bảo vật này, dung hợp bằng tộc chân vũ tốc độ sẽ tăng lên một đoạn. Đạo lăng đều hưng phấn. Một khi thần xí thể binh dung hợp bằng tộc chân vũ, tốc độ sẽ vượt qua đại thành thần vương. Nếu có thể dung hợp hai cái, phỏng chừng đều có thể cùng nửa bước đại năng sánh vai. Cái này thiên bằng chân vũ, giá khởi đầu cách ở 5 tỷ hỗn độn tệ. Thanh Nhã Hiên cười nhạt nói, ra giá rất nhiều người. Đạo lăng không vội vã, chậm rãi chờ đợi, dựa theo vừa nãy giá đấu giá cách. Bảo vật này giá cả nên ở 40 tỷ bên dưới. Hắn mua được, làm giá cả nhanh leo đến 200 ức thời điểm. Đạo lăng cũng gia nhập tranh cướp. Khổng tước đối này không cái gì bất ngờ, bởi vì nàng cũng có thần xí thể binh. Lấy khổng tước thần hoàng giáp trụ thêm vào thần xí thể binh, liền là nửa bước đại năng đều không giữ được nàng. 370 ức. Đạo lăng một lần cuối cùng ra giá, đè xuống toàn trường người âm thanh. Thành công bắt thiên bằng chân vũ. Chúc mừng vị khách nhân này đấu giá dưới thiên bằng chân vũ. Phương Nhã Hiên nhìn lướt qua đạo lăng, hơi mỉm cười nói, đón lấy bắt đầu đấu giá cái tiếp theo bảo vật. Đúng rồi, tức nhưỡng thông thiên thần quả giá trị ở bao nhiêu? Đạo lăng hỏi. Cái này cùng thiên bằng chân vũ gần như. Tức nhưỡng nói rằng, nhớ tới chớ đem thần tinh xài hết. Đấu giá thông thiên thần quả quan trọng. Đạo lăng gật gật đầu, tiếp tục quan sát lần này đại hội đấu giá. Hội trường lấy ra bảo vật đều là đa dạng, rất nhiều đạo lăng đều chưa từng nghe nói. Thậm chí buổi đấu giá dĩ nhiên lấy ra chân thần kim đan. Đây chính là Lô Văn Dịch thành danh đan dược. Bất quá giá cả để đạo lăng chấn động, so với ở thập giới vượt qua gấp mấy lần. Dĩ nhiên sắp tới 800 ức. Đây chỉ là một viên nhất phẩm kim đan. Đạo lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra nhân tộc liên minh tu sĩ chú trọng tu luyện chân thần. Đáng tiếc chân thần kim đan không thể vô hạn luyện chế, bởi vì cần chân thần thần dược. Vật này rất quý trọng, liền là đạo lăng muốn luyện chế đều không bỏ ra nổi loại này thần dược. Đây là sinh mệnh bản nguyên nhũ dịch. Rốt cục lại gặp được vật này. Hiện tại đấu giá phương lấy ra đồ vật, để thế hệ trước cường giả đều rất là hưng phấn. Những người này đều đang đợi sinh mệnh bản nguyên nhũ dịch xuất hiện. Phương gia nhưng là nắm giữ một cái sinh mệnh nguồn suối, hàng năm đều sẽ lấy ra một ít bản nguyên nhũ dịch đấu giá. Bản này nguyên nhũ dịch ở thập phương giới nhưng là rất khó mua được, không biết lần này sẽ lấy ra bao nhiêu, hy vọng đừng thiếu, bằng không ta cũng không mua nổi. Nghị luận bên dưới, Thanh Nhã Hiên cười nhạt nói, lần này tổng cộng lấy ra 1.000 giọt sinh mệnh bản nguyên nhũ dịch. Giống như trước đây, 100 giọt một tổ đấu giá. Mỗi một tổ giá khởi đầu cách là 80 ức hỗn độn tệ. Đạo lăng mí mắt đều đang cuồng loạn, tâm thần chìm vào động thiên bên trong. Quét một vòng bình ngọc, trong này sinh mệnh bản nguyên nhũ dịch có hơn 900 tích. Làm sao sẽ như vậy quý trọng? Đạo lăng có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới đồ chơi này sẽ quý trọng như vậy. Chớ giật mình, vật này có thể tăng cường tuổi thọ, giá cả tương đối quý trọng. Này hơn 900 giọt bản đại nã cũng không biết có đủ hay không thực tinh thảo lên cấp. Bất quá liền là khoảng cách ta đánh giá không đủ, nhưng cũng sẽ không quá to lớn. Đạo Lăng một trận chậc lưỡi, bởi vì mỗi một tổ giá cả, trên căn bản đều ở 200 ức hỗn độn tệ. 100 giọt chính là 200 ức. Bản này nguyên nhũ dịch giá trị có chút quý giá. Hơn nữa thực tinh thảo sau đó còn muốn tăng lên. Đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo nhưng là có 6 cái dây leo. Cái này cần tốn bao nhiêu hỗn độn tệ? Bán đấu giá xong sinh mệnh bản nguyên thần dịch. Đạo Lăng rốt cục đợi được thông thiên thần quả. Hắn trực tiếp liền ra tay. Vật này tình thế bắt buộc. Cái tên này, hỗn độn tệ phòng trường sai hết. Tử Bạch Thu chú ý tới Đạo Lăng ở đấu giá. Khóe miệng hơi vểnh lên. Thêm vào vừa nãy tiêu tốn. 1000 ức hỗn độn tệ lập tức liền bị hắn sai hết. Cái này thông thiên thần quả. Cuối cùng bị Đạo Lăng lấy 450 ức hỗn độn tệ thành công bắt. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm. Cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng bắt, nhưng là tiền nhanh không còn. Nhanh lên một chút đi thiên thành mở ra Trương Vân Tiêu để cho ta kho báu. Đạo Lăng có chút không thể chờ đợi được nữa. Trương Vân Tiêu để cho hắn tài nguyên. Khẳng định là một số lớn. Không phải số lượng nhỏ. Chỉ cần có thể mở ra. Đến thời điểm Đạo Lăng thì có tiền. Buổi đấu giá kéo dài đến mặt sau. Buổi đấu giá lấy ra bảo vật càng ngày càng quý trọng. Làm lấy ra một tôn trấn thủ chân thần bảo vật, liền Đạo Lăng đều động lòng. Đáng tiếc hắn mua không nổi. 130 viên thần tinh. Một tôn nửa bước đại năng hung hăng mở miệng, lấy ra một cái giá trên trời. 130 viên thần tinh chính là dòng dạ 1,310 ức. Tức nhưỡng, đây chỉ là một trung đẳng. Làm sao sẽ như vậy quý? Đạo Lăng phi thường giật mình. Mặc dù là trung đẳng, có thể nó là trấn thủ chân thần, đủ để gánh vác được hóa hình chân thần đánh giết. Ở trên chiến trường nhất định phải phòng bị cường giả loại này. Tức nhưỡng nói rằng, kỳ thực đây không tính là cái gì. Ngươi lão tử không phải có một tôn đánh giết nguyên thần cao đẳng chí bảo. Vật này giá trị liền quý giá. Vượt qua trung đẳng gấp mấy vạn. Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Không muốn kinh ngạc. Cao đẳng đánh giết loại hình chí bảo. Có thể so với đỉnh cấp chí bảo. Hơn nữa bảo vật này bạo phát đến cực hạn có thể chém giết nửa bước đại năng. Vì lẽ đó giá trị mới sẽ quý trọng như vậy, điều này cũng có thể thấy được. Nhân tộc liên minh xếp vào đỉnh cấp chí bảo cấp độ bảo vật. Giá trị đều cực đắt, xem như là một cái to lớn ranh giới. Tương đương với thần vương cùng đại năng như thế chênh lệch. Cuối cùng bảo vật này thành giao lượng, trực tiếp đột phá đến sắp tới 600 viên thần tinh. Tử Bạch Thu đều hoàn toàn không còn gì để nói. Quá đắt, đắt kinh khủng. Nhân tộc liên minh có chút vật tư cực đắt. Nếu là trung đẳng chí bảo cũng là mấy cái ức bắt. Nhưng là trấn thủ chân thần, lại cần mấy ngàn ức. Chênh lệch quá to lớn. Được rồi. Phía dưới đấu giá chính là một cái phương gia ta cường giả chém giết ma tộc một vị kỳ tài thu hoạch. Huyết ma thảo. Lúc này, buổi đấu giá dĩ nhiên lấy ra một cái huyết ma thảo đi ra. Để toàn trường đều náo động, Đạo Lăng đều nhảy một cái kém chút đứng lên đến. Đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Dĩ nhiên lấy ra đấu giá. Toàn trường nghị luận sôi sôi. Có thể chém giết nắm giữ đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo ma tộc kỳ tài. Này là không bình thường cường giả mới có thể hoàn thành tráng cử. Huyết ma thảo mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Đặc biệt đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo. ở trên chiến trường một khi xuất hiện, đều là lệnh chiến binh nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Muốn giết chết huyết ma thảo, hoặc là trấn áp huyết ma thảo, quá khó khăn, rất ít người có thể làm được. Bất quá này không phải hiếm thấy sự tình. Nhân tộc liên minh cường giả rất nhiều. Giết chết huyết ma thảo khẳng định không ít người có thể làm được. Ở buổi đấu giá trên, gặp phải huyết ma thảo là chuyện thường. Thế nhưng hàng đầu ở Ý ít nói, mà có thể đem huyết ma thảo bồi dưỡng đến hàng đầu cấp độ, đều là ma tộc kỳ tài. Một khi chém giết một vị, phải nhận được rất nhiều chiến công. Đạo Lăng cũng phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này món đồ bán đấu giá. Hàng đầu chí bảo cấp độ huyết ma thảo, hơn nữa nó còn sống sót, đáng tiếc bị trấn áp, căn bản chạy không thoát. Hết chương.